Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tháng thứ 12. Sự tình cuối cùng không giải quyết được gì. Louis dù sao cũng là liên tục hỏi thăm nhiều lần. Để Stewart đầu hàng, tại đối thủ tuyệt không thỏa hiệp tình huống dưới toàn lực ứng phó không cẩn thận thất thủ. Bất luận nhìn thế nào hắn đều không có làm sai. Tượng trưng đóng nửa tháng cấm đoán. Mặc dù không có gì bất ngờ xảy ra, trên hồ sơ cũng đã ghi lại một bút. Bất quá không quan hệ. Skello cầm quyền thời đại cũng nhanh phải kết thúc. Thằng xui xẻo Stewart tiên sinh trở thành một tháng này bị đào thải học viên. Duy nhất có chút đáng tiếc là, như thế ưu tú hắn vốn là cần phải điều vào đến những ngành khác. Đằng sau còn rất có thể thông qua bộ môn đề cử gia nhập CP9. Ha ha ha ha, thật sự là tàn nhẫn meo. Louis lão đệ, cấm đoán vừa kết thúc. Siro a cười lớn tìm tới. Trực tiếp tiêu diệt Stewart. Ta còn tưởng rằng ngươi biết phế đi hắn sau đó lưu hắn một mạc đâu meo. Quá tàn nhẫn, Louis lắc đầu, đều là một cái trại huấn luyện đồng học. Làm sao nhịn tâm làm ra loại chuyện này? Stewart phải chết, cùng Frank không đồng dạng. Stewart phía sau có người. Hiện tại bất tử lời nói, cũng không biết lúc nào mới có thể chết. Louis sẽ cảm thấy rất phiền phức. Phốc, Siro không tiếng động mà cười cười. Bả vai không ngừng run run. Tựa hồ là nghe được cái gì tuyệt tán cho cười đồng dạng. Đúng rồi, Louis lão đệ. Siro nhìn xem Louis, dò hỏi. Người cũng biết giết ta meo. Louis nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Yên tâm, chỉ cần ngươi kịp thời đầu hàng liền không có vấn đề. Hai người mặc dù không phải bằng hữu, nhưng là chung quy là quen thuộc rất nhiều. Thật sự là, cứ như vậy chắc chắn có thể chiến thắng ta meo. Siro cười hắc hắc, cái kia yên tâm đi. Mèo phản ứng thế nhưng là rất bén nhạy meo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Louis cười cười, nguyên bản đã minh xác trại huấn luyện xếp hạng hiện tại lại bị Louis cho làm rối loạn. Nguyên bản bị cho rằng là xếp hạng thứ hai Stewart chết tại Louis trên tay. Cùng Siro, đồng dạng bày ra không thể địch nổi thực lực. Thậm chí so Siro càng thêm khoa trương. Toàn trường chiến đấu xuống cũng chỉ bị Stewart đánh trúng một lần. Vẫn là chiến lược cần. Tại một kích này đằng sau liền sẽ trực tiếp nắm lấy cơ hội giải quyết đối thủ. Chênh lệch là như thế rõ ràng. Louis cùng Siro đến cùng ai mạnh hơn, cũng không chỉ là các học viên hiếu kỳ, các huấn luyện viên đồng dạng tại nghiên cứu thảo luận lấy vấn đề này. Siro ưu thế ở chỗ trái ác quỷ, không biết hình thái Neko Nomi trên diện rộng cường hóa Siro thực lực. Louis cường thế chỗ ở chỗ hắn xuất thần nhập hóa lục thức độ thuần thục. Một trận chiến đấu xuống chỉ cần hắn nguyện ý, đối thủ căn bản sờ không tới hắn. Đương nhiên khuyết điểm chính là lực công kích còn kém không ít. Lực công kích hơi yếu một chút. Cũng không chỉ là các huấn luyện viên. Louis chính mình cũng ý thức được điểm này. Khoảng cách bắt đầu trưởng khống dạ dày công năng đến bây giờ đã qua hơn một năm. Thời gian dài rượu chè ăn uống quá độ. Hắn đạo lực giá trị đã rất mạnh. Thậm chí đã có thể cùng thời gian dài bảo trì trại huấn luyện đệ nhất Stewart cùng so sánh. Nhưng là khoảng cách sử dụng năng lực Siro nhưng chênh lệch rất xa. Liền Stewart Tekkai đều khó mà đánh tan. Chớ nói chi là trải qua hệ Zewan năng lực cường hóa Siro. Khoảng cách tốt nghiệp khảo hạch còn có 3 tháng. Louis huấn luyện tiến thêm một bước. Xây mây Kikan bắt đầu hướng phía bắp thịt lĩnh vực kéo dài. Louis có nắm chắc, bắp thịt trưởng khống là có thể tăng lên trên diện rộng cá thể thực lực một lần nếm thử. Hắn từ cánh tay cơ bắp bắt đầu, tam giác cơ, quăng ba đầu cơ, quăng cơ, hai đầu cơ bắp, mỗi một khối cơ bắp chính là một lần nho nhỏ khiêu chiến. Tất cả cơ bắp hướng phía thống nhất phương hướng phát lực. phòng ngừa cái khác hao tổn, thực lực sẽ tăng phúc nhiều ít. Louis có chút tiếc nuối, tính mạng của hắn trở về y nguyên không tới nơi tới chốn. Giống như là toàn bộ nội tạng, làn da, cơ bắp vật như vậy có thể tiến hành trưởng khống, nhưng là giống như là cấp độ càng sâu sợi cơ nhục. Thậm chí tế bào thân thể phương diện vẫn còn làm không được. Quá mức vi mô, hắn còn không cách nào như thế xâm nhập, chỉ có thể dựa vào thời gian dài thâm nhập quan sát tới thực hiện. Hắn có đôi khi sẽ nghĩ, một ngày nào đó hắn triệt để nắm trong tay chính mình tất cả tế bào lời nói. Sẽ là dạng gì trang cảnh? Tích huyết trọng sinh, trường sinh bất tử, có lẽ cũng không phải là không cách nào làm được. Xây mây kỳ can phương diện bắt đầu từng bước trưởng khống tay phải cơ bắp. Lục thức phương diện, Louis bắt đầu nghiên cứu có thể rõ rệt tăng lên thực lực mình mới chiêu số. Rokugan, lục thức áo nghĩa Rokugan, cũng không phải là hiện hữu lục thức bên trong có chiêu số. Mà là Rob, Luchi độc hữu chiêu số, đem lực lượng toàn thân tập trung lại, lấy trùng kích hình thức phóng thích, cũng không chỉ là công kích bên ngoài thân, mạnh mẽ trùng kích càng có thể trực tiếp trùng kích nội tạng. Cho dù là miễn dịch đả kích Monkey, D. Luffy cũng thiếu chút đổ vào Rokugan phía dưới, tập trung lực lượng toàn thân, lấy trùng kích hình thức phóng thích. Nói lên đơn giản, nhưng là Louis lại dốc hết toàn lực, không thể nào hiểu được đến cùng là như thế nào thực hiện lực lượng cùng trùng kích bên trong. Chuyển đổi, cánh tay phải bắp thịt trưởng khống tiến độ không chậm, nhưng là Rokugan tu hành lại cơ hồ hoàn toàn đình trì. Hoàn toàn không có chút nào đầu mối. Cứ như vậy, tháng thứ 10 đi qua, Louis cánh tay phải cơ bắp đại bộ phận đã có thể bị điều khiển. Khảo hạch bình thản không có gì lạ. Tháng thứ 11 đến, tháng thứ 11 ngày thứ 5, cánh tay phải cơ bắp triệt để trưởng khống hoàn thành. Louis đã có thể dễ dàng làm được bạo phát cơ bắp lực lượng, đem tất cả lực lượng hướng về một phương hướng thi triển. Phương diện lực lượng tự nhiên tăng nhiều. Ngay tại lúc đó, đối với Rokugan thăm dò rốt cuộc có tiến triển. Cái này còn muốn ỉ lại tại cánh tay phải bắp thịt trưởng khống hoàn thành. Nơi cánh tay cơ bắp điều khiển dễ dàng như tay chân đằng sau. Louis rốt cuộc phát giác được. Rokugan lực lượng có lẽ bắt nguồn từ chấn động, bắp thịt chấn động, từ đó phát ra lực lượng. Tựa như là Tobu Shigen, đập nện không khí hình thành công kích từ xa. Rokugan có lẽ chính là như vậy nguyên lý. Cơ bắp cấp tốc chấn động đằng sau, đem cỗ lực lượng này từng tầng truyền lại. Cuối cùng từ trên tay phóng thích, oanh kích không khí, hình thành không lọt chỗ nào trùng kích. Cái này hoàn toàn chính xác thật là chỉ có đem lục thức tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh mới có. Thể tu luyện tối cao áo nghĩa, không có xây mây kỳ can ai cũng đừng nghĩ học được. Cũng không biết Kano Kanchi bát trùng quyền có phải hay không cũng là tương tự rời xa. Một mực trì trệ Rokugan tu luyện rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Louis biết đại khái tương lai Rob, Luchi đến cùng là cái cường hãn cỡ nào vai trò. Xây mây kỳ can đã tu luyện đến tương đương trình độ. Toàn thân trong cơ thể bẩn ngay cả đều có thể điều khiển. Khó trách có thể theo kịp nhân vật chính tốc độ tiến bộ. 2 năm trước cùng Monkey D. Luffy chia 5 năm. 2 năm sau có thể cùng quân cách mạng người đứng thứ 2 chia 5 năm. Louis rất khó tưởng tượng ra hỏa này nếu là không có Water 7 nội ứng 5 năm sẽ mạnh đến mức nào, nhưng là Louis mạnh hơn hắn. Luchi xây mây kỳ can dừng lại tại cơ bắp xương cốt nội tạng trình độ cũng liền đến đỉnh. Đồng thời điều khiển năng lực kém xa Louis, mà Louis có thể rõ ràng cảm giác được. Trưởng thành theo tuổi tác, thân thể phát dục, tinh thần lực của mình cũng tại đồng bộ tăng trưởng. Xây mây kỳ can thâm nhập trình độ sẽ còn tiếp tục tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tháng thứ 11 tại Louis tu luyện Rokugan, trưởng khống cánh tay trái bắp thịt, thời điểm cứ như vậy kết thúc. Thời gian đi tới 1 năm, thời gian huấn luyện 1 tháng cuối cùng. Louis cũng không có gặp được phỏng đoán bên trong làm khó dễ. Cái kia gọi là Skelo nam nhân tương đương ổn. Tháng thứ 12 đến, sau cùng khảo hạch cũng liền muốn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.